Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2750, đế thành võ đài, thiếu đế xuất quan, bốn phía người vây xem kinh sợ, ai đều hiểu thiếu đế này hơi động, chắc chắn là muôn người chú ý, bất luận là tiên thiên đạo thể vẫn là đạo chủ, rất có thể sẽ ở hôm nay, bùng nổ ra khủng bố huyết chiến. Nếu như trận chiến này kết thúc, đế lộ chiến cách cục sẽ nghịch chuyển. Bất luận là ai thắng ra, đều đủ để náo động toàn bộ cửu tuyệt thiên. Rốt cuộc, thiếu đế hiện tại phân lượng, đại diện cho thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả. Toàn bộ thiếu đế phủ đều đang lay động. Thiếu đế phủ nơi sâu xa, cuồn cuộn ra mãnh liệt sóng thần lực. Một cái bóng đứng lên, như là một cái vũ trụ người khổng lồ đứng lên, lệnh thiên địa đều đi theo chập trùng. Đây là như là biển uy thế ở vận chuyển, thiếu đế mạnh mẽ kinh thế, hơi giơ tay nhấc chân thần uy cuồn cuộn, phảng phất một tôn cúi nhìn vũ trụ tinh không đại đế ở dò xét hắn lãnh địa. Đây chính là thiếu đế khí thế. Hắn lúc đi cả thế gian vô địch con đường, muốn bước vào đại đế cảnh giới, hiện nay đã nuôi thành vô địch uy thế, phảng phất một vị tuổi trẻ đại đế. Trong khi chớp con mắt thần quang tứ xạ, ầm ầm ầm, thiếu đế phủ run rẩy đứng dậy, một chiếc màu vàng cổ chiến xa vang lên ầm ầm, cổ chiến xa xuất hành, thiếu đế ngồi xếp bằng ở bên trong chiến xa, giống như một tôn thái cổ thần linh. Bệ nghệ vũ trụ cũng nương theo một tia sát khí ở lan tràn. Chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến ta? Thiếu đế nhìn xuống tiên thiên đạo thể, trong mắt có xem thường. Hắn lắc đầu, đạm mạc nói, ngươi không được. Để đạo chủ đến rồi, ta tác thành cho hắn, sớm một chút đưa hắn ra đi. Tiên thiên đạo thể không khỏi quá buồn cười. Thiếu đế chưa bao giờ sát vương giả, chỉ giết bá chủ. Có người cười nhạo, xem trọng thiếu đế con đường vô địch. Thiếu đế vô địch hậu thế, thượng cổ niên đại liền hùng bá đế lộ chiến. Ngươi nho nhỏ tiên thiên đạo thể tính là gì? Liền bá chủ đều không phải, dám khiêu chiến thiếu đế. Thực sự là không rõ ràng chữ tử là viết như thế nào. Thiếu đế thiên uy cái thế, để đạo chủ đi ra đi, chỉ có hắn mới có để thiếu đế xuất hành. Thiếu đế phủ bên trong truyền ra tiếng cười lạnh, rất nhiều thiếu đế người theo đuổi đều rất là chẳng đáng. Thiếu đế là cỡ nào cường giả, nho nhỏ tiên thiên đạo thể thiếu đế căn bản không có để ở trong mắt. Hắn là vũ trụ chí tôn thể lại có làm sao? Nhìn hắn còn không phải bá chủ, thiếu đế đều chẳng muốn giết, nho nhỏ thiếu đế cũng dám tùy tiện. Thương Tuyệt cầm đại long kích điểm hướng về hắn, hắn toàn thân tỏa ra dày nặng tổ long uy thế, lớn tiếng quát lên, thực sự là thật là tức cười, cũng không biết ngươi thiếu đế nơi nào đến lòng tự tin. Thực sự là quá mức buồn cười. Bất diệt chiến thể lạnh như băng mở miệng, bá chủ bảng danh sách, đạo chủ cao hơn thiếu đế, còn có mặt mũi nói những này? Da mặt của ngươi đủ dày. Người xung quanh khá là tán đồng hai vị này ngôn luận. Đạo chủ hiện tại vẫn là Đỗ Trạng Nguyên, vạn cổ đệ nhất bá chủ, thiếu đế khuất với đệ nhị. Hiện tại thiếu đế phủ buông lời cuồng ngôn, có mấy người đều nghe không vô, vô liêm sỉ. Hai cái đạo chủ phủ tiểu nhân vật cũng dám đối với thiếu đế cua tay múa chân. Ai cho lá gan của các ngươi? Các ngươi đây là đang vì đạo chủ chiêu gây ra đại họa. Thiếu đế phủ người giận dữ, đặc biệt ngồi xếp bằng ở cổ chiến xa bên trong thiếu đế. Trong con ngươi mơ hồ tràn ngập ra kinh thế sát quang. Ha ha, xem ra thiếu đế vắng lặng quá lâu, đều lãng quên thiếu đế chi uy. Một cái sợi tóc thưa thớt, cái bóng bỗng nhiên dáng thế, tỏa ra lệnh người đời kinh hãi hoang cổ cự long chi uy. Nhị trưởng lão thần uy đè ép toàn bộ đế thành, già nu cơ thể mông lung khủng bố gợn sóng, lạnh lẽo âm trầm mở miệng, nếu đều ước gì chịu chết, cái kia sẽ tác thành bọn ngươi. Người xung quanh chấn động, xem ngày hôm nay tư thế, thiếu đế muốn cùng tiên thiên đạo thể đánh một trận, đạo chủ tuyệt đối cũng sẽ xuất quan, chuyện này quá to lớn. Tin tức điên cuồng lan truyền ra ngoài, tất nhiên gây nên toàn bộ vũ trụ quan tâm, mở ra đế chiến võ đài. Nhị trưởng lão âm thanh phảng phất thương cổ chuông lớn ở vang lên, vang vọng toàn bộ đế thành. Dù gia gia chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới nhị trưởng lão lại muốn di chuyển đế chiến võ đài. Đã như thế tiên thiên đạo thể tử vong suất quá lớn. Này chính là đế thành cường đại nhất võ đài. Một khi lên đài trên căn bản đều là sinh tử liều mạng. Có rất ít quyết đấu cường giả song song tiếp tục sống sót. Trên căn bản cũng là một lần chết một đời. Nếu như thật mở ra đế thành võ đài, ngoại giới cường giả trên căn bản không cách nào nhúng tay. Tiên thiên đạo thể tử vong suất quả thực quá to lớn. Nhị trưởng lão âm thanh vừa dứt, đế thành rung động đứng dậy, vô tận ánh sáng bạo phát, đế thành bầu trời bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, tinh không huyễn diệt, nhật nguyệt ảm đạm, tựa hồ phun ra một cái vũ trụ nhỏ, ầm ầm chuyển động đứng dậy, nó xuất hiện động tĩnh quá to lớn, cấp tốc phóng to, hóa thành một cái hùng tráng như trời võ đài, tỏa ra thương cổ hung khí. Màu đồng xanh chiến đài, tỏa ra hồng hoang mãnh thú cái thế hung khí. Này võ đài đủ có phạm vi 1 triệu dặm, đại không thể tưởng tượng, như là một cái đại lục treo ở đế thành bên trên. Võ đài có vết máu, tuy rằng khô héo, nhưng vẫn là thẩm thấu ra khốc liệt sát khí. Tất nhiên là cổ đại vương giả lưu lại huyết. Dĩ nhiên mở ra đế thành võ đài, bao năm qua các đời, đều có bá chủ chết trận, vô địch bá chủ đều có chết ở đế chiến võ đài. Toàn bộ đế thành triệt để náo động, đế chiến võ đài mở ra, trên căn bản đều là một sống một chết kết cục. Dám to gan lên đài cường giả đều rất ít, nếu là hối hận, vẫn tới kịp. Thiếu đế không có hứng thú giết ngươi. Cửu trưởng lão lãnh đạm mở miệng. Hắn lời còn chưa nói hết, một đạo tia chớp màu tím xé rách trời cao. Tiên thiên đạo thể sừng sững ở đế chiến trên võ đài, cầm màu tím thiên mâu điểm hướng về thiếu đế phẫn nộ quát. Phí lời quá nhiều, ngươi cho ta tới. Đế thành náo động, đây là một vòng màu tím thiên nhật đang thiêu đốt. Tiên thiên đạo thể mang theo khủng bố sát niệm, muốn chúa tể đế chiến võ đài. Đây là lửa giận, vô cùng lửa giận đang thiêu đốt. Hắn chí thân hóa đạo, rất khả năng cũng không bao giờ có thể tiếp tục thức tỉnh. Tiên thiên đạo thể con mắt đều dựng đứng lên, toàn thân lan tràn khủng bố sát niệm, quét ngang lục hợp bát hoang, người xung quanh kinh sợ. Hiện tại cảm giác tiên thiên đạo thể sức chiến đấu cũng cực đoan bá tuyệt. Hắn tu hành khẳng định đột phá, bằng không làm sao có khả năng khiêu chiến thiếu đế. Ầm ầm ầm, cổ chiến ra ngang trời, rung động ầm ầm, đi tới đế thành võ đài. Bên trong chiến xa ngồi xếp bằng này một cái thái cổ thần linh cái bóng. Chiến xa đứng ngang ở đế thành trên lôi đài, lộ ra một đôi mắt nhìn xuống tiên thiên đạo thể. Thiếu đế y nguyên khinh thị, như là một tôn vĩnh hằng thần chủ ngồi xếp bằng ở cổ chiến xa bên trong, bình tĩnh đáng sợ. Soạt, hắn mới vừa xuất hiện ở đây, tiên thiên đạo thể trong nháy mắt ngang qua mà ra. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung, một tay cầm màu tím thiên mâu, trong nháy mắt cuồng bổ về phía cổ chiến xa, mang theo vô cùng sức mạnh, đòn đánh này đều lạnh tinh không run dậy theo đứng dậy. Giết, tiên thiên đạo thể gào thét, tiếng chấn mây xanh, như là một đầu màu tím man long. Cái này thiên mâu càng là thức tỉnh ra chấn thế đại đạo lực lượng. Đại đạo phong rất nhiều cường giả hô hấp trầm trọng. Đây chính là thiếu đế. Tiên thiên đạo thể đang đối mặt thiếu đế. Ở toàn trường nghiêm nghị dưới ánh mắt, thiếu đế vẫn là chưa từng di động. Thế nhưng hắn ngồi xếp bằng cổ chiến xa lại là ầm ầm ầm ầm đứng dậy. Đây là một tôn giá trị cực đoan kinh người ngộ bảo. Một khi bạo phát có thể liệt thiên khung, cổ chiến xa dựng lên tuyệt thế sức mạnh, chống lại màu tím thiên mâu. Cùng lúc đó thiếu đế động, bàn tay của hắn giơ lên thời khắc, trời rung đất run, nhật nguyệt ảm đạm, quả thực muốn đem vũ trụ tinh đấu đều bắt lại. Đùng, không thể không nói thiếu đế đáng sợ, hơi giơ tay nhấc chân thiên địa đều đi theo chập trùng. Tiên thiên đạo thể đều cảm giác được đại nguy cơ. Hắn ở hí dài, toàn bộ thân thể cũng như đồng nhất cái đại đạo hố trời đang thức tỉnh. Dựng lên khủng bố như vậy 3.000 đại đạo lực lượng. Đây là hai loại khủng bố va chạm, chư vương đều hoảng sợ. Hiện nay tiên thiên đạo thể sức chiến đấu cực đoan bá tuyệt, không thể vượt xa quá khứ. Hắn khẳng định có nhất định tư cách oanh kích bá chủ đại vị. Nhưng là tiên thiên đạo thể khủng bố, cùng với làm người nghe kinh hãi đại đạo lực lượng, ở thiếu đế bàn tay dưới, đều có vẻ hơi ám không ánh sáng. Hắn quả thực chính là một cái vũ trụ chi chủ, phụt lên gian vũ trụ chư thiên theo chập trùng, nổ vang vang vọng, liền như vậy. Thiếu đế ngồi xếp bằng ở cổ chiến xa bên trong, bàn tay giơ lên, ép khắp vòm trời, bạo phát thời khắc sức mạnh to lớn vô cùng, đè ép tiên thiên đạo thể toàn thể run rẩy, cầm trong tay thiên mâu kém chút ngã xuống đất. Hừ, chỉ là hạt gạo cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng, nhị trưởng lão rất là chẳng đáng, lắc đầu nói. Đạo chủ đều không đủ để thiếu đế ra tay. Đều quá yếu, một trưởng là đủ. Đây chính là thiếu đế uy thế. Hắn rất chẳng đáng. Bàn tay tỏa ra sức chiến đấu kéo dài tăng cường. Muốn một cái tát đập chết tiên thiên đạo thể. Hết chương.